Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 274 Captain America. Daisy liên tục xua tay. Trước đó Thanh Minh, ta biệt thự đều là nữ tính. Ngươi nhưng đừng hướng ta kia tác. Vậy ngươi nói hắn trụ nào? Ta một cái lấy chết tiền lương cục trưởng nhưng không có biệt thự. Nick Fury hắc mặt, tỏ vẻ bất mãn, Daisy khịt mũi coi thường. Ngươi những cái đó bí ẩn căn cứ lấy ra tới đánh giá giá trị. Ngươi so Stark còn có tiền, nàng gãi gãi mặt. Nếu không làm Captain America hồi hắn nguyên bản nơi ở. Hắn hẳn là ở tại Brooklyn bên kia đi. Chứng kho vẻ mặt không kiên nhẫn. Nơi đó đều kiến thành viện bảo tàng. Người rốt cuộc học không học quá Thế Chiến 2 sử a, Daisy thật không biết Marvel bên này Thế Chiến 2. Sử, giáo hội trường học khinh bỉ Captain America. Bọn họ cho rằng nhân thể cường hóa là đối thượng đế khiêu khích, New York người nhiều mắt tạp. Ở nơi này không thích hợp. Hai người nhất trí quyết định cấp Captain America ở Washington tìm một bộ phòng ở trụ, hai người bởi. Vì phòng ở vấn đề tranh chấp nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Daisy thua nhất chiêu. Nàng ra mặt dày độ vẫn là không địch lại thiên phú dị bẩm chứng kho đi hỗ trợ xử lý các loại thủ tục, các loại thân phận đăng ký, bằng lái, chứng nhận sĩ quan gì đó. Lưu lại Daisy cấp Captain America giới thiệu hiện giờ thế giới tình thế. Đây là hai người gian nhan giá trị quyết định. Đen tuyền đầy mặt tối tăm chứng kho thiên nhiên không dễ đạt được hảo cảm. Mà Daisy ở điểm này rất có ưu thế, nhìn chứng kho xoay người rời đi. Nàng cũng đến gần Captain America, ta là S.H.I.L.D. bát cấp đặc công. Daisy Johnson, đội trưởng, nàng nói còn chưa dứt lời đã bị Captain America nhẹ nhàng đánh gãy. Kêu ta Steve đi, nếu các ngươi hiện tại đối với tên họ xưng hô không có quá lớn thay đổi nói, Captain America rất. Nhiều cử động cũng không tẫn như người ý. Tự thân thực lực cũng chưa nói tới ngạo thị quân hùng. Nhưng là không thể không thừa nhận hắn khí chất không người có thể so. Không phải cái loại này cố làm ra vẻ u buồn. Human Todd Johnny cùng hắn tướng mạo rất giống. Nhưng là hai người khí chất một trên trời một dưới đất. Đây là một cái thực lực không cường. Nhưng là phẩm đức cao thượng vô cùng người. Hắn dùng chính mình phương thức. Bỏ thêm vào tan rã chung quanh người nội tâm âm u cùng rét lạnh, kiên cố tín niệm. Làm hắn không có mặt khác siêu cấp anh hùng như vậy thống khổ. Nghi hoặc, hắn xem như siêu cấp anh hùng một cái khác loại, Iron Man sẽ mê mang. Spider-Man sẽ trầm tư. Cách vách Superman ở do dự. Batman càng là có lý tính cùng điên cuồng gian xiếc đi dây. Chỉ có Captain America vẫn luôn kiên định như lúc ban đầu. Hắn sở hữu lựa chọn đều là chính mình làm ra. Hắn đều có chính mình một bộ chính nghĩa tiêu chuẩn. Vô luận đúng sai. Hắn chưa từng có lệch khỏi quỹ đạo chính mình bản tâm, có điểm lăng. Có điểm xuẩn. Có điểm lỗi thời, nhưng đây là hắn đáng quý địa phương. Đương tất cả mọi người hút thuốc. Nói ngươi không trừ liền không hợp đàn thời điểm. Ngươi có thể nói hút thuốc không tốt. Đương tất cả mọi người nói lái xe uống 2 ly không có việc gì. Người có thể nói ta liền không uống sao? Đương chung quanh tất cả mọi người phản đối thời điểm. Có thể thủ vững nguyên tắc. Nửa bước không lùi. Đây là Captain America nhất đáng giá khâm phục địa phương, dựa theo Côn Luân quan điểm. Từ tâm góc độ tới nói. Captain America Steve Roger là đương thời nội tâm nhất kiên định người. Không gì sánh nổi, hảo đi. Steve, người hơn phân nửa không thích New York ồn ào náo động. Ta ở Washington có căn hộ. Ta trước lãnh ngươi đi xem. Daisy ở Captain America phẩm đức cao thượng trước mặt. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không để tiền thuê nhà sự. Nàng ở Washington còn có một bộ tiểu chung cư. Là nàng lúc ban đầu đi làm thời điểm thuê xuống dưới. Sau lại có tiền liền mua. Chung cư không lớn. Mấu chốt là gara bị nàng cải tạo thành sân huấn luyện. Thực thích hợp hiện tại Captain America cư trú, mang theo hắn truyền tống tựa hồ không quá thích hợp. Daisy đối một bên vẫy vẫy tay. thực nhanh có đặc công cho nàng mở ra một chiếc Chevrolet, đầy đều là SHILD tiêu xứng xe. Tiếp đón Captain America lên xe. Hai người thực mau xử ra New York, nhìn hoàn toàn xa lạ thành thị. Captain America một trận trầm mặc. Bất quá hắn ý chí thuộc tính xác thật bạo biểu. Thực mau liền thu thập tâm tính. Quay đầu mặt mang mỉm cười hỏi Daisy. Hiện tại nữ tính địa vị đã như vậy cao sao? Ta xem kia mấy cái đặc công có chút sợ ngươi. Daisy chưa nói vừa rồi những cái đó đặc công liền có hai cái Hydra. Chẳng qua bọn họ noi theo người Mỹ mặt manh đặc tính. Vẫn luôn không nhận ra Captain America mà thôi, nàng chỉ trả lời phía trước một vấn đề. Đúng vậy, chiến tranh làm đại lượng nam tính hy sinh ở chiến trường. Các quốc gia chính phủ đều không thể không phân công nữ tính tiến vào các ngành các nghề. Thế giới phụ nữ giải phóng vận động lấy một cái ai cũng không dự đoán được phương thức thắng được. Thắng lợi, SHILD, là cái gì tổ chức? Chính là người đã từng đảm nhiệm chức vụ chiến lược khoa học quân đoàn. Hiện giờ trải qua một phen cải tổ, biến thành SHILD. Hiện tại đối ngoại xưng hô là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm. Cục Daisy thực ngắn gọn liền mang qua SHILD lịch sử. Nàng cảm thấy Captain America hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi gặp Peggy. Carter, nghe được chiến lược khoa học quân đoàn tên. Captain America xác thật một trận ảm đạm. Hắn thở dài. Chiến tranh xem ra là thắng. Đúng vậy. Daisy không chút để ý mà trả lời. Nàng từ dùng mình đến Đông Âu kịch biến. Cùng với tân ngàn năm chuồn chuồn lướt nước nói một lần, 360 km lộ trình. Nàng lái xe hai cái giờ liền đến, Captain America niên đại nhưng không có hạn tốc cách nói. Uukansu hơn nữa có tâm sự. Tự động cho rằng cái này niên đại chính là tưởng khai nhiều mau, tiến vào Daisy. Phòng ở. Nàng đã thật lâu không có tới nơi này. Bất quá đúng hạn thỉnh bảo khiết làm phòng rửa sạch. Phòng trong cũng không hỗn độn, so sánh với phòng ở. Captain America càng thích nàng sân huấn luyện. Nơi này tất cả thiết bị tuy rằng so ra kém trường đảo biệt thự. Nhưng ở bình thường trình tự thượng xem đã thực xa hoa, ta thực thích nơi này. Cảm ơn người hỗ trợ, Daisy cùng hắn vui sướng mà bắt tay cáo biệt. Nàng còn một đống lớn sự yêu cầu xử lý đâu, ở ra cửa thời điểm. Nàng cảm thấy giống như có người ở giám thị chính mình. Tầm mắt đến từ không trung, cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng tần suất làm nàng có chút ngoài ý muốn. Daisy ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy hai chỉ quạ đen đang ở trời cao xoay quanh. Độc đáo tần suất đúng là đến từ chúng nó, hình như là Odin quạ đen. Nàng nháy mắt nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Đại lão đây là có ý tứ gì? Đại lão đối hiện tại kịch bản vừa lòng không hài lòng. Không ai nói cho nàng đáp án. Nàng chỉ có thể dựa theo đã định quy hoạch. Thành thành thật thật đến đi tìm Tho, lần thứ hai trở lại New York. Thông chi sở hữu người quen. Đại gia cùng nhau hỗ trợ tìm Tho. Ba lần qua cửa nhà mà không vào nói chính là nàng, trung thành cao trung. Sơ trung bộ. Theo một trận hỗn độn tiếng bước chân, một ngày việc học rốt cuộc kết thúc, Lona, người thật sự quyết định sao? Một đầu tóc đỏ Mary Jane lặng lẽ dò hỏi Lona, Mary Jane lúc ban đầu nghe Lona nói muốn trộm lưu. Tiến phòng hiệu trưởng liền cảm thấy hào kích thích, vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới, hai người đều là to gan lớn mật tính cách. Ở trong lúc vô tình nhìn đến Coulson cấp hồ hồ rời đi vườn trường thời điểm. Hai người liền chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu trong đó bí mật thật vất vả chờ đến tan học. Lona cũng đuổi đi tiếp nàng bảo tiêu tài xế. Hai người cọ tới cọ lui rốt cuộc chờ tới rồi trời tối, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.